Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, trọng truy. Triệu Thanh Hà chỉ mình, vội vàng lắc đầu không ngừng. Ta được nghe trưởng bối chi mệnh, không dính cửu long tỏa thiên quyết. Trương Thiên Bằng cười nói, lãnh huynh đệ, muốn Thanh Hà giúp đỡ. Lãnh Phi cười nói, Minh Nguyệt Hiên dù sao cũng là danh môn đại tông, căn cơ hùng hậu hoàn toàn không phải chúng ta có thể đuổi kịp. Triệu Thanh Hà không khỏi mân khởi, môi đỏ, nhưng vẫn tỉnh táo. Lãnh công tử, ngươi nói cái gì ta cũng không thể dính cửu long tỏa thiên quyết. Đừng cho sư môn gây họa, cho Thiên Bằng gây họa. Trương Thiên Bằng nói, không sao, cứ việc chọc. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng. Lãnh Phi nói, không để cho triệu cô nương ngươi làm gì, cũng sẽ không chạm phải cửu long tỏa thiên quyết, vậy ta có thể giúp được gì? Triệu Thanh Hà hừ nói, đây Lãnh Phi tư duy cẩn thận, rất có thể tính kế, cùng hắn giao thiệp thật đúng là được gợi lên hoàn toàn cẩn thận. Về phần Thiên Bằng, bị hắn bán đi sợ còn đang ở thay hắn đếm tiền. Thậm chí mình cùng hắn giao thiệp cũng phải nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, miễn cho bị hắn bán đi còn hỗ trợ đếm tiền. Lãnh Phi nói, đừng không dám hy vọng xa vời, chỉ muốn thỉnh triệu cô nương giúp đỡ hỏi thăm một chút cửu long chân nhân tin tức. Cửu long chân nhân đã chết, Triệu Thanh Hà nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, Minh Nguyệt Hiền luôn có thể thu được một ít hắn tin tức đi. Ngươi muốn biết rõ sở cửu long chân nhân động phủ ở chỗ nào? Triệu Thanh Hà hỏi. Lãnh Phi nói, cửu long tỏa thiên quyết nhất định tại cửu long chân nhân động phủ. Triệu Thanh Hà lắc đầu, cửu long chân nhân tin tức tông môn biết được, kia tông khác cũng nhất định biết được. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy liền theo thiên mệnh đi. Triệu Thanh Hà cũng cười cười, cái này Lãnh Phi, một bước thuận theo tự nhiên, tùy theo hoàn cảnh bộ dáng, kỳ thực vừa vặn ngược lại, là một cái mưu tính thâm trầm ra hỏa. Nàng ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi mặt, muốn nhìn xuyên thấu qua hắn suy nghĩ. Lãnh Phi cười nói, nhờ cậy triệu cô nương rồi. Thanh Hà, chút chuyện nhỏ này người thuận tay xử lý liền được. Trương Thiên Bằng nói, lén lút liếc hai mắt, thần không biết quỷ không hay, đừng để lộ, tránh cho khiêu khích người khác hoài nghi. Hắn còn ôm lấy lén lén lút lút đạt được cửu long tỏa thiên quyết tâm tư, suy nghĩ một chút liền hưng phấn. Ngoặc kép, được rồi. Triệu Thanh Hà trần chờ một cái, nhìn Trương Thiên Bằng tha thiết nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng cảm thấy chỉ nhẹ nhàng liếc hai mắt, ngã không có gì lớn. Chiều tà dần dần đi tây một bên rơi xuống, ánh chiều tà chiếu lên bọn hắn tiểu viện lộng lẫy. Hai người vội vã kết thúc tu luyện, đổi một thân quần áo sải bước xuất viện, một hơi dọc theo chu tước đại đạo đến Đào Nhiên lầu. Lượng người tới lầu 2, may mà tới lớn sớm. Hai người tìm được một gian gần cửa sổ vị trí, hơn nữa cũng không có thấy Dương Nhạc Thiên. Cũng may cái xui xẻo ra hỏa không đến. Trương Thiên Bằng thanh thản một hơi, mặt mày hớn hở. Lãnh Phi cười gật đầu, hắn nhưng thất vọng mù mịt thở dài một hơi. Dương Nhạc Thiên làm sao không đến? Hắc hắc, được cao tổng quản chỉ điểm sau đó, ta cảm thấy đột nhiên tăng mạnh. Dương Nhạc Thiên nếu tới rồi, ta một cái người liền có thể thu thập hắn, đánh cho hắn răng vãi đầy đất. Cái này hả, Lãnh huynh đệ ngươi không tin, sợ là vẫn không đánh thắng hắn. Trương Thiên Bằng khoát khoát tay, khinh thường nói, Lãnh huynh đệ ngươi cũng quá đề cao hắn, hôm nay không đến hắn ngày mai dù sao phải đến đây đi. Ai ngày mai đến? Dương Nhạc Thiên trong trẻo âm thanh tại bọn hắn vang lên bên tai. Hai người nghiêng đầu nhìn, Dương Nhạc Thiên đang cùng Yêu Kiều Yểu Điệu Tôn Tình Tuyết chậm rãi leo lên thang lầu. Đi tới lầu 2, đang hướng về phía hai người cười lạnh. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nghiêng một cái Trương Thiên Bằng, cười lạnh nói, ta còn chưa lên lầu, liền nghe có người nói ẩu nói tả. Họ Dương, hôm nay ta là đến báo thù. Trương Thiên Bằng vỗ bàn một cái đứng lên, hừ nói, hôm nay muốn đánh cho ngươi tè ra quần. Tôn Tình Tuyết cười khanh khách nhìn về phía Lãnh Phi. Cái này khiến Dương Nhạc Thiên lên cơn giận dữ. Bất chấp Trương Thiên Bằng, trừng mắt về phía Lãnh Phi. Họ Lãnh, hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Hôm nay nhìn ngươi trốn nơi nào? Lãnh Phi nói, hôm nay nên trốn là ngươi rồi. Ha ha, ha ha. Dương Nhạc Thiên phảng phất nghe được cái gì không được chuyện cười, ngửa mặt lên trời cười to, cười mấy tiếng sau đó nhìn về phía Tôn Tình Tuyết. Sư muội, thú vị không? Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, Dương sư huynh, dù sao bọn họ là Đăng Vân lâu người, vẫn là chớ gây ra án mạng. Yên tâm, ta chỉ biết phế bỏ bọn hắn, đánh gãy bọn hắn tứ chi, để bọn hắn như con chó bò ra ngoài đào nhiên lầu. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, được a, kia ngược lại muốn nhìn một chút ai như con chó bò ra ngoài đi. Trương Thiên Bằng cười lạnh, muốn đánh cho ngươi răng vãi đầy đất. Hắn mặc dù ăn tráng cốt hoàn, răng còn chưa mọc ra, nhưng chính tại ra bên ngoài dài, mơ hồ đau, cái này không dừng nhắc nhở hắn ban đầu được sỉ nhục. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, hôm nay đánh lại sạch ngươi mấy khỏa răng, nhìn ngươi còn có thể hay không thể gọi. Tìm chết. Trương Thiên Bằng đột nhiên giận dữ, vọt mạnh trên, Trương Thiên Bằng thân thể phát ra một tiếng vang trầm đục, lảo đảo lùi về sau ba bước, bị Lãnh Phi đỡ mới không có ép vỡ cái bàn, sắc mặt hắn một cái đỏ lên. Thật giống như toàn thân máu một cái lộ ra đến cùng. Lãnh Phi cảm nhận được Trương Thiên Bằng trên thân truyền đến lực lượng cường đại, hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, đây là quyền gì pháp? Dương Nhạc Thiên một quyền này như là trọng chùy một dạng, đánh cho Trương Thiên Bằng trong thân thể vang dội, uy lực quá mức kinh người, hơn xa Tùng Đào quyền. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, ngươi còn chưa tư cách biết rõ, đây không phải là Thính Đào biệt viện tâm pháp. Lãnh Phi trầm giọng nói. Dương Nhạc Thiên hừ nói, không phải thì lại làm sao? Tôn Tình Tuyết nói, Lãnh công tử ngươi phải cẩn thận, đây chính là Dương sư huynh kỳ ngộ đạt đến kỳ công, uy lực hơn xa Thính Đào biệt viện tuyệt học, chó đẻ kỳ công lại đến. Trương Thiên Bằng giống giận lần nữa nhào tới. Dương Nhạc Thiên nhẹ nhàng một quyền, tựa như trọng chùy gõ Trương Thiên Bằng nhưng không có thể ngăn ở một quyền này. Ngực bị một quyền sau đó, trong lồng ngực phát ra phanh trầm đục tiếng vang. Phốp, Trương Thiên Bằng ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết vụ. Dương Nhạc Thiên cặp mắt sáng lên, lần nữa truy kích, lại muốn cho Trương Thiên Bằng một quyền. Lãnh Phi giành lên bước, thanh nghiêu kình thúc dục, tư duy như điện, điều chỉnh thể xác và tinh thần ý cùng cùi trỏ vai hông đầu gối đủ. Đạt đến bên trong ba hợp ra ba hợp, đi qua một cái ban ngày diễn luyện, hắn miễn cưỡng có thể làm ra ba hợp, bất quá cần ngưng thần, lợi dụng tư duy thật nhanh đặc tính điều chỉnh, còn không làm được quen thuộc trôi chảy, một cách tự nhiên bước, Lãnh Phi quyền phải cùng Dương Nhạc Thiên quyền trái đụng nhau. Bên trong thân thể đồng dạng phát ra một tiếng vang trầm đục. Trái tim của hắn thật giống như bị người lại lần nữa nện một cái. Trước mắt một cái biến thành màu đen, huyết khí cuồn cuộn liền muốn phun máu. Thân bất do kỷ lảo đảo lùi về sau hai bước. Tâm hắn hạ giật nảy cả mình, ra ba hợp vậy mà không ngăn được. Quyền pháp này so sánh Tùng Đào quyền ác liệt quá nhiều. Ha ha, Dương Nhạc Thiên thần thái phấn chấn, cặp mắt sáng lên, cười to nói, không tự lượng sức ra hỏa, hèn hạ vô sỉ, hôm nay sẽ để cho ngươi biết, tại lực lượng tuyệt đối bên cạnh. hết thảy âm mưu tính kế đều phí công. Hắn đi theo lại là một quyền. Lãnh Phi hết sức để cho mình tỉnh táo, tư duy như điện, Dương Nhạc Thiên nắm đấm như chùy. Không chỉ lực lượng quỷ dị cường đại, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, còn hơn mình quyền tốc độ. Muốn còn hơn hắn, chỉ có một biện pháp, chính là thi triển lôi quang. Trừ chỗ đó ra, mình chỉ có thể bị đánh, tuyệt đối không nhanh bằng. Hơn nữa quyền pháp hắn cũng không có gì tinh diệu chiêu thức. Chính là đơn giản một cái trực quyền, chất phác vô hoa, nhưng không tránh khỏi không ngăn được. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, dễ như trở bàn tay, không có lực phản kháng chút nào. Lãnh Phi lần nữa chặn đánh, trái tim phảng phất lại bị trọng truy, lục phủ ngũ tạng phảng phất lộn một cái, khóe miệng tuôn trào máu tươi. Hắn lần này lại không có lùi về sau, gắt gao đỉnh tại chỗ, thấp giọng nói, Trương huynh, cùng một chỗ công kích. Tay phải của hắn thụ thương. Được, Trương Thiên Bằng quát lên. Hắn vào lúc này chậm qua một hơi, trước mắt không tái phát hắc, cùng Lãnh Phi sánh vai. Ngươi không sao chứ? Không sao, động thủ, Lãnh Phi nói. Hai người đồng thời ra quyền, bịch bịch, Dương Nhạc Thiên hai quyền đồng xuất, quyền phải nhưng đánh hụt, quyền trái lần nữa bắn trúng Lãnh Phi nắm đấm, Trương Thiên Bằng nắm đấm lại bị Tôn Tình Tuyết tiếp lấy. Dương Nhạc Thiên vội nói, Tôn sư muội, không cần, bản thân ta là có thể đánh cho bọn hắn răng vãi đầy đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.